Tu La Vũ Thần, chương 2819, ăn miếng trả miếng, 2. Góc truyện audio.com, ngươi thế mà ẩn giấu tu vi, ngươi thật là hèn hạ, bị áp bách trên mặt đất Thanh Vũ Phượng Minh, nghiến răng nghiến lợi, phát ra một tiếng cực kỳ không cam lòng gầm thét, hắn cảm thấy hắn bị lừa rồi, bị Sở Phong chỗ thật sâu lừa gạt, nguyên nhân chính là trước đó Sở Phong trước đó che giấu tu vi. Mới đưa đến hắn chủ quan, mới khiến cho hắn luôn mồm hô hào muốn thu thập Sở Phong. Kết quả lại bị Sở Phong ý niệm ở giữa, liền áp bách quỳ trên mặt đất, không thể đứng lên, giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình mất hết mặt mũi, mà cái này tất cả đều là bái Sở Phong ban tặng. Hắn đối Sở Phong, coi là thật đã là hận thấu xương, thế nhưng là hắn lại cũng không biết. Sở Phong cũng không phải là che giấu tu vi, mà là tại ngắn ngủi này trong lúc đó bên trong, liền liên tục đột phá hai phẩm tu vi. Đồng thời, Sở Phong có thể như thế nhanh chóng đột phá, vẫn là nương tựa theo. Khối kia Thanh Vũ yêu tộc, đau khổ tìm tiên tinh mỏ, nhưng là Sở Phong lười nhác cùng bọn họ giải thích, vậy không có tất muốn nói cho bọn họ đây hết thảy. Theo bọn họ nghĩ như thế nào đi? Đây không phải là trọng điểm là Sở Xương Xương, cho nên, bằng vào uy áp, đem Thanh Vũ Phượng Minh áp bách trên mặt đất về sau. Sở Phong liền cúi người đến, quay người thôi động trận pháp, tiếp tục vì Sở Xương Xương chữa thương. Một màn này, để Thanh Vũ yêu tộc nhân, một mặt mờ mịt, bọn họ không rõ, Sở Phong đã áp chế Thanh Vũ Phượng Minh, thế nhưng là luôn mồm hô cái này muốn báo thù hắn. Cũng không có lập tức đối Thanh Vũ Phượng Minh xuất thủ. Cứ như vậy, Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân một mặt mê mang quan sát lấy. Liền ngay cả cái kia tu vi tại cửu phẩm thiên tiên Thanh Vũ Đống. Cũng không có tùy tiện xuất thủ, thay Thanh Vũ Phượng Minh giải vây, mà là chờ đợi Sở Phong, muốn biết Sở Phong mắt, đến tột cùng là cái gì. Cũng không lâu lắm, cái kia thân bị thương nặng Sở Xương Xương. Tại Sở Phong trị liệu dưới, trên mặt vẻ thống khổ bắt đầu chậm lại, nhắm chặt hai mắt cũng là lại lần nữa mở ra. Dừng tay, ta thật không phải cố ý, không phải cố ý xâm nhập các ngươi lãnh địa. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, chỉ là, thức tỉnh lại đây Sở Xương Xương, lại lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh hoàng, thậm chí là lên tiếng kinh hô. Xem ra nàng thật là bị dọa phát sợ. Thấy thế, Sở Phong thì là đuổi vội vàng đem Sở Xương Xương ôm vào trong ngực. Lại đem mình nhu hòa lực lượng, cưỡng ép quán thâu đến Sở Xương Xương trong cơ thể, để nàng cảm xúc bình ổn xuống tới. Xương Xương tỷ, đừng sợ, không có việc gì, đi qua, đều đi qua. Sở Phong một bên hướng Sở Xương Xương trong cơ thể, quán thâu kết giới chi lực. Một bên Trần An nói, Sở Phong đệ đệ, là ngươi, ngươi tới cứu ta, Sở Xương Xương cảm xúc hơi bình ổn về sau, rốt cục ý thức được, cái kia ôm thật chặt nàng, nguyên lai là Sở Phong, nàng đã an toàn, mà xác định cái kia chính là Sở Phong về sau, Sở Xương Xương cảm xúc thì là lại lần nữa mất khống chế. Nàng oa một cái liền khóc lên, lại chui được Sở Phong nghi ngờ về sau. Liền nắm chắc Sở Phong quần áo, rất sợ lại rơi xuống Thanh Vũ yêu tộc nhân thủ bên trong đồng dạng. Nhìn xem dạng này Sở Xương Xương, Sở Phong thì là càng thêm đau lòng, mặc dù cùng Sở Xương Xương quen biết không lâu, thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, lấy Sở Phong đối Sở Xương Xương hiểu rõ. Sở Xương Xương, cũng không phải một cái yếu ớt người, cũng tương tự không phải một cái già mồm người. Dưới mắt nàng sở dĩ biết cái này, là bởi vì nàng thật ủy khuất, thậm chí Sở Phong nếu là chậm thêm tới một hồi, nàng khả năng liền triệt để bị ép điên. Muốn a, một người bình thường, bị tra tấn đến điên, đó nhất định là chịu đựng không phải người ngược đãi, mà thân là tu võ người, thân là Sở Xương Xương loại này cấp bậc tu võ người. Năng lực chịu đựng vốn là rất mạnh, mà có thể đưa nàng tra tấn đến điên. Cái kia chính là cỡ nào thủ đoạn tàn khốc, Xương Xương tỷ, đừng khóc, khóc cũng không có dùng, trên cái thế giới này, địch nhân cũng không lại bởi vì ngươi nước mắt chảy xuống. Mà đồng tình ngươi, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đứng dậy, cùng lúc đó vậy đem Sở Sương Sương dìu dắt bắt đầu. Sương Sương tỷ, ngoại trừ ngươi này, ở đây bên trong, còn có người ai đối ngươi xuất thủ qua? Sở Phong chỉ vào cái kia nằm dạp trên mặt đất Thanh Vũ Phượng Minh vấn đạo. Chỉ có hắn, Sở Sương Sương vô ý thức thốt ra. Thế nhưng là rất nhanh, nàng ý thức được cái gì? Một đôi tròng mắt, bỗng nhiên trừng căng tròn, nhìn xem Sở Phong nói ra. Sở Phong đệ đệ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn ăn miếng trả miếng. Sở Phong đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái. Lập tức liền có một mảng lớn vũ lực, huyền như tinh quang đồng dạng, từ nó ống tay áo chiếu nghiêng xuống. Một màn kia rất đẹp, chỉ là như vậy cảnh đẹp tượng, chỉ tồn tại trong nháy mắt, liền phát sinh biến hóa. Bởi vì, khi cái kia sáng chói vũ lực ngã xuống đất về sau, tựa như cùng bọt nước đồng dạng văng khắp nơi ra, mà khi cái kia vũ lực văng khắp nơi thời khắc, vậy mà hóa thành từng cái màu đen côn trùng. Cái này màu đen côn trùng, bất quá lớn chừng bằng móng tay, lại là đầy người răng cưa, nhìn qua phi thường khủng bố, vậy phi thường buồn nôn. Đám côn trùng này càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, vậy mà hàng ngàn hàng vạn, lít nhà lít nhít, một tầng chồng lên một tầng, hướng Thanh Vũ Phượng Minh ép tới. Nhìn xem cái kia chạm mặt tới côn trùng, Thanh Vũ Phượng Minh mặt đều dọa xanh lét. Bởi vì hắn biết, nếu là bị cái kia côn trùng thôn phệ, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Sở Phong công tử, xin ngươi dừng tay, giờ khắc này, thật lâu không lên tiếng Thanh Vũ Đống cuối cùng mở miệng. Hắn không chỉ có mở miệng ngăn trở Sở Phong, đang khi nói chuyện còn tại nó trong tay, lộ ra ngay một thanh nửa thành tiên binh, nói cho cùng, vẫn là Thanh Vũ yêu tộc người. Cái này Thanh Vũ Đống quả thật không hội trơ mắt nhìn xem Sở Phong. Đối Thanh Vũ Phượng Minh làm bất lợi sự tình. Thanh Vũ Đống đại ca, mau giúp ta giáo huấn cái này Sở Phong. Giúp ta giáo huấn cái này hèn hạ gia hỏa. Giờ khắc này, Thanh Vũ Phượng Minh lại lần nữa kêu rên lên. Chỉ là giờ phút này hắn, đã không còn chửi mắng Thanh Vũ Đống. Ngược lại là lấy khẩn cầu ngữ khí. Hy vọng Thanh Vũ Đống có thể vì hắn làm chủ. Cách chương.